Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143. Ban thưởng: phí bịt miệng. 143. Ban thưởng: phí bịt miệng. Busora thanh âm lần nữa khôi phục ngày xưa ôn hòa. Thanh âm truyền đến Skip Loom trong lỗ tai. Nó còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm đâu. Bất quá mới vừa rồi bị giống lên dừng lại. Skip Loom cũng không dám lại vi phạm Busora chỉ lệnh. Có chút mở ra đôi mắt nhỏ. Trong mắt nước mắt cũng còn không có khô. Mở mắt ra nhìn thấy chính là Beedrill thân ảnh chật vật. Skip Loom một trận ngây người. Hoa tương đương đây là ta làm sao? Đừng lo lắng, sử dụng Lixit, hạt ký sinh, chấm ngoặc kép, Busora lần nữa hướng Skip Loom hạ đạt chỉ lệnh. Hoa tương đương, lần này Skip Loom cuối cùng là nghe lời. Một chuỗi giống như là tượng thụ hạt giống đồng dạng màu xanh nâu quả hạch hung hăng hướng Beedrill. Đánh tới, vừa bị Skip Loom Bullet Seed, hạt giống sung máy, trúng vào chỗ yếu Beedrill. Thân thể một trận lảo đảo. Run run rẩy rẩy thân thể né tránh không bằng, lần nữa bị Skip Loom Lixit, hạt ký sinh, đánh trúng, cảm nhận được Beedrill trong cơ thể không giống với Skip Loom lực lượng. Lixit, hạt ký sinh, trong nháy mắt Selsmas, phá xác, nảy mầm, hóa thành từng đầu dây leo đem Beedrill trói thật chặt, lần này xem như cho Beedrill tuyên án tử hình, cảm nhận được Lixit. Hạt ký sinh, truyền về lực lượng, Skip Loom cảm giác vừa tiêu hao một điểm thể lực, lúc này chậm rãi bắt đầu khôi phục, loại này thể lực chậm rãi tràn đầy cảm giác quen thuộc cảm giác. Rốt cục đem trong lòng sợ hãi xua tan, nhìn xem bị ký sinh hạt giống hóa thành dây leo chăm chú cuốn lấy ngã xuống đất. Mặc cho Beedrill làm sao giãy giụa cũng vẫn không có tránh thoát. Skip Loom con mắt dần dần biến thành sáng lên, nhìn thấy Skip Loom mắt nhỏ bên trong ánh sáng, Busora không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đây mới là hắn muốn hiệu quả, sử dụng Bullet Seed, hạt giống sung máy, gặp Skip Loom trong mắt sợ hãi tiêu tán đến không sai biệt lắm. Busora lần nữa cho Skip Loom hạ đạt chỉ lệnh, lần này thu được chỉ lệnh Skip Loom không có nửa điểm chần chờ. Từng cái màu vàng xanh hạt giống điểm sáng hướng phía Beedrill hung tợn đánh tới. Tựa như là nghĩ ra một ngụm ác khí đồng dạng. Skip Loom, ngươi làm rất không tệ. Bị ký sinh hạt giống cuốn lấy Beedrill, hoàn toàn trở thành Skip Loom phát tiết ác khí bia ngắm. Vừa hung ác đánh ra mấy chiêu Bullet Seed, hạt giống sung máy. Về sau, Skip Loom trên mặt lúc này mới lộ ra đáng yêu tiếu dung. Busora cưng chiều sờ lên Skip Loom đầu khen ngợi đến. Hắn dự định lại tìm mấy cái Beedrill bồi Skip Loom luyện một chút. Hoa tương đương xùy. Nhưng mà Busora khen ngợi vừa nói xong. Trong ngực Skip Loom thân thể đột nhiên lấp lánh lên bạch quang. Lấp lánh vô cùng nhưng lại cũng không chướng mắt. Skip Loom xinh xắn lanh lợi thân thể. Tại tràn ngập sinh cơ cùng tạo hóa tiến hóa ánh sáng bên trong. Tiến hành sinh mệnh thuế biến. Không nghĩ tới Skip Loom chỉ chiến đấu một trận liền giải khai khúc mắc. Hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Nhìn đến đây Busora không khỏi cũng thở ra một cái. Bông vải tương đương. Nhu hòa tiến hóa ánh sáng cuối cùng chậm rãi tán đi. Xuất hiện tại Busora trước mắt là một con hoàn toàn khác biệt Pokemon. Nếu như nói trước đó Skip Loom, màu xanh lá thân thể đỉnh đầu mọc ra một đóa đóa hoa màu vàng óng, giống như là một đóa bồ công anh đóa hoa. Như vậy lúc này cách Zamplap mới là một đóa chân chính bồ công anh. Màu tím viên cầu thân thể giống như là một viên to lớn hào blueberry. Hai cánh tay lột xác thành hai bó bồ công anh. Đỉnh đầu đóa hoa màu vàng óng lúc này cũng lột xác thành một đóa càng lớn bồ công anh. Ngắn ngủi chân nhỏ, giống đuôi ngắn thỏ đồng dạng lông xù tiểu cầu cái đuôi. Sau tiến hóa Zamplap, quả thực là siêu cấp Cutiefly Dart. nhất là sau tiến hóa mắt nhỏ, từ lúc mới bắt đầu đỏ cam sắc, biến thành giống như là cây vải vỏ cứng đồng dạng đỏ bừng sắc. Nhìn tương đương làm người thương yêu yêu, Jamplap, chúc mừng ngươi chiến thắng đáy lòng sợ hãi đồng thời rốt cục tiến hóa. Tin tưởng ngươi huấn luyện ra nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Jamplap thân thể sờ tới, sờ lui giống như là bông vải đồng dạng phi thường dễ chịu. Busora rất khó tin tưởng Jamplap thân thể lại có nặng 6 cân. Xem ra ba đóa bồ công anh miếng bông từ đầu đến cuối đang lợi dụng khí lưu, để nó thân thể lộ ra càng thêm nhẹ nhàng. Khó trách dù là hắn ôm Jamplap cũng không có cảm giác nặng bao nhiêu. Mặc dù Jamplap thành công hoàn thành tiến hóa, bất quá Busora làm việc luôn luôn ổn thỏa cẩn thận. Tiếp xuống thấy thời gian còn sớm, một người một sủng lại tại trong rừng đi dạo một hồi. Lần lượt lại đánh bại mấy cái Bidro. Tại xác định Jamplap là thật không còn sợ hãi Bidro về sau, Busora mới mang theo Jamplap đi trở về. Không có cách, vì thị trấn tất cả mọi người an toàn, chúng ta cũng không thể không tiếp nhận đối phương điều kiện. Liên minh điều tra quan đâu? Buổi chiều bọn hắn không phải đã đi đến Crimson City sao? Các ngươi sao có thể để bọn này người xấu phách lối như vậy? Ôm Jamplap hướng Misty chỗ đá sỏi sự, tình bên trong chỗ nước cạn đi tới. Busora đột nhiên nghe được Misty cùng mặt khác những người khác tiếng nói. Nghe được có những người khác tại, Busora bước chân lại nhanh mấy phần, xuyên qua lùm cây tiếng xào xạc cũng gây nên Misty cùng đối diện người chú ý. Cảnh sát Jenny, sao ngươi lại tới đây? Phát hiện cùng với Misty chính là Jenny, Busora lông mày không tự giác nhíu một chút. Người săn trộm sự tình hai người bọn họ buổi sáng không phải đã cáo chi rất rõ ràng sao? Ngay cả bá chủ Kabutop đều nhịn đau nộp lên. Hắn chính là không muốn bị săn trộm người của tập đoàn quấn lên. Lúc này Jenny lại chạy đến tìm hai người. Cái này khiến Busora đối Jenny năng lực làm việc sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Busora ngươi tốt, lần này ngươi cùng Misty phá vỡ săn trộm tập đoàn kế hoạch. Cứu vô cùng chân quý Kabutop, còn cáo chi dưới mặt đất lỗ hang bên trong sống sót lấy đại lượng ngoại giới đã diệt tuyệt hóa. Thạch Pokemon tin tức, các ngươi làm hết thảy ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Ta đem tình huống hướng liên minh báo lên về sau, liên minh quyết định cho hai vị một phần ngợi khen. Đây là, chấm ngoặc kép, không sai, đây là hai kiện chân quý Pokemon đạo cụ, gia tăng hệ trùng kỹ năng uy lực Silver Powder, quý giá tiến hóa đạo cụ Dragon Scale. Busora còn tưởng rằng Jenny là đến cho hai người thêm phiền phức đây này. Không nghĩ tới là đến cho hai người đưa ban thưởng. Silver Powder có thể tăng phúc trùng thuộc tính lực lượng, mà Dragon Scale có thể giúp Sidra tiến hóa thành Kingdra. Đây cũng là vô cùng chân quý Pokemon đạo cụ. Về sau Misty hoàn toàn có thể dùng đến. Xem ra Jenny cùng người trong liên minh còn chuyên môn góp nhặt hai người tin tức. Bằng không thì cũng sẽ không như thế xảo đưa ra hai người vừa vặn dùng tới được đạo cụ. Ở điểm này Busora ngược lại là tuyệt đối liên minh làm việc rất nhân tính hóa. Rất chi kỳ, phi thường cảm tạ liên minh ban thưởng, đả kích săn trộm phạm tội, là chúng ta huấn luyện ra chức trách cùng nghĩa vụ. Trước đó đem Kabutop nộp lên về sau, hai người nhất thời đều quên xin ban thưởng sự tình. Lúc này Jenny đem liên minh trao tặng ban thưởng đưa tới. Busora không khỏi mặt mỉm cười nói, chững chạc đàng hoàng bộ dáng ngay cả chính Busora đều cảm thấy có chút buồn cười. Song lần này Misty nhưng không có cổ động, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ sầu lo. Xin hỏi cảnh sát Jenny còn có chuyện gì sao? Tiếp nhận Jenny đưa tới hộp cũng thu lại sau Busora gặp Jenny không hề rời đi dự định. Lập tức lông mày không tự giác hơi nhíu nhăn hỏi. Cái kia hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, a, xem ra cái này hai kiện đạo cụ không chỉ là ban thưởng đơn giản như vậy. mà là một phong miệng phí a. Bất quá xem ở hai kiện đạo cụ đều dùng được phân thượng, đóng nín liền đóng kín đi. Yên tâm đi, chuyện này liên quan đến mặt đất lỗ hang bên trong hóa thạch các Pokemon an bình. Ta cùng Misty tuyệt đối sẽ không hướng những người khác nói. Jenny nói còn không có nói ra miệng. Đạo lý đối nhân xử thế lão luyện Busora. Trong lòng nhất thời đoán được cảnh sát Jenny muốn biểu đạt ý tứ. Vội vàng lên tiếng một mặt nghiêm túc cam đoan đến. Không phải, liên minh điều tra đội có ý tứ là có thể hay không mời hai vị tướng Kabuto Pokebo trả lại cho săn trộm người của tập đoàn. Nói đến đây cho dù là Jenny, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra xấu hổ thần sắc. Ngươi nói cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.